Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1267, ong mật, nhà máy khánh thành, du lịch, ngoài ý muốn, mấy cái từ mấu chốt tại tiền thương nhất trong óc Cháp Vá. Ý đồ va chạm ra mới mạch suy nghĩ, trước mắt hết thảy đều không rõ ràng. Duy nhất có thể xác định sự tình chỉ có một cái, Diêu Thiên Hải đang núp ở chỗ tối nhìn chằm chằm. Một tên hành khách đối Hoa Tỷ nói cảm thấy hiếu kỳ. Hắn hỏi, nguy hiểm, cái gì nguy hiểm, nếu như mục đích là núi cao, có thể sẽ có ngã xuống sườn núi chờ nguy hiểm, nhưng là làm du lịch điểm nhà máy, sẽ không có cần cố ý đi chú ý nguy hiểm. Hoa Tỷ mỉm cười, an ủi, không cần quá để ý. Chỉ bất quá trước kia phát sinh qua nhường người sống trở về tình huống. Mọi người chỉ cần chú ý một chút là được. Hoa Tỷ nói xong khẽ gật đầu. Du lịch trên xe khách hành khách nhao nhao gật đầu phụ họa nói. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không còn sống trở về. Đúng vậy a, ai muốn sống đâu. Chết tốt bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, du lịch trên xe khách tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tiền thương nhất còn cẩn thận nghe, lo lắng sẽ bỏ sót trọng yếu manh mối. Hiện tại, hắn căn bản không cần lo lắng, bởi vì mỗi câu nói đều là manh mối. Các ngươi vui vẻ như vậy là chuyện gì xảy ra? Tiền thương nhất ánh mắt trên xe lữ khách trên người đảo qua. Tuy là lữ khách biểu lộ cùng người bình thường không có khác biệt, nhưng là lúc này thoạt nhìn có một loại không cách nào nói quái dị cảm giác. Tiếng động cơ vang lên, xe khách khởi động, đi tới mục đích, địa ngục đường về. Ba người liếc nhìn nhau, không có nhiều lời, nếu như bây giờ tiếp tục thảo luận vừa rồi quỷ dị tình huống, nói không chừng sẽ khiến chú ý, có lẽ, cả chiếc xe chỉ có ba người bọn họ như thường. Tiền thương nhất quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khu phố cửa hàng cửa lớn rộng mở, nhưng là trong cửa hàng chỉ một người đều không có. Vừa mới bắt đầu như thường, bất quá là ngụy trang giả tượng, trước mắt quỷ dị mới là thế giới hình dáng. Tiền thương nhất hơi chớp mắt, lại liếc mắt nhìn du lịch xe khách bên trong hành khách. Quay đầu lại lúc, cảnh sắc bên ngoài đã hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản khu phố cửa hàng bên trên chỉ là không có người. Nhưng là lúc này, không riêng gì không có người. Vô luận là cửa hàng còn là khu phố, toàn bộ biến thành nhúc nhích huyết nhục. Cùng Bách Điện Huệ nhà máy điện tử dị biến giống nhau. Cái này khiến tiền thương nhất tương đương ngoài ý muốn. Lên xe phía trước, hắn có cẩn thận tra xét tự thân tình huống. Trang bị đã một lần nữa bổ sung năng lượng hoàn tất. Sức sống mặc dù không có đầy, nhưng cũng khôi phục lại như thường trình độ. Theo một điểm cân nhắc, thời gian rất có thể đã qua 24 tiếng. Tiền thương nhất phi thường nghi hoặc. Toàn bộ nhà máy công nhân tại 24 giờ bên trong hoàn toàn biến mất không phải một chuyện nhỏ. Dù cho Diêu Thiên Hải có thể trở lại thân thể của mình, hãng công ty của hắn cũng nhất định sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Tiền thương nhất suy đoán thẻ đen có cùng địa ngục điện ảnh đồng dạng lực lượng. Tỷ như logic che đậy, có thể đem tình thế ngừng lại. Nhưng là, đã Diêu Thiên Hải có thể lợi dụng thẻ đen làm được điểm này, vì cái gì không trực tiếp đem bọn hắn giải quyết luôn? Bởi vậy, tiền thương nhất càng có khuynh hướng một loại khác khả năng. Thẻ đen sở thuộc lực lượng cũng không bị Diêu Thiên Hải khống chế. Diêu Thiên Hải chẳng qua là người sử dụng. Tình huống hiện tại thuộc về tình huống đặc biệt. Tuyên chỉ đề cập qua hồi quang phản chiếu. Tiền thương nhất càng có khuynh hướng tử chiến đến cùng. Diêu Thiên Hải sau khi chết nhất định cùng Hắc Tạp đà thành mỗ loại hiệp nghị, thu hoạch được một lần cuối cùng cơ hội phản kích, thắng sống, bại chết. Tiền thương nhất cho rằng lúc này chân chính thời gian vẫn là nhà máy dị biến ban đêm. Sức sống khôi phục, trang bị sử dụng số lần khôi phục, tinh lực, thể lực khôi phục, mệt nhọc trình độ trị số hạ xuống. Sở hữu biến hóa đều là Diêu Thiên Hải tạm thời phục sinh phản ứng dây chuyền. Giống như đem lợn vỗ béo là vì làm thịt. Vạn dặm không mây bầu trời càng phát ra ảm đạm. Mây đen chẳng biết lúc nào tụ tập cùng một chỗ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có mưa như chút nước mà xuống. Cho dù du lịch xe khách đã lái vào cực kỳ đáng sợ địa phương, trên xe hành khách vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Phảng phất phía ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Vừa rồi đối thoại đã đánh qua dự phòng châm. Tiền Thương Nhất không cảm thấy kỳ quái. Hoa tỷ mở miệng cùng hành khách hàn huyên. Các ngươi biết động vật gì đáng giá nhất nhân loại học tập sao? Mọi người đến đoán một cái. Trên xe hành khách nhao nhao nhấc tay. Hoa tỷ chỉ vào một tên nữ hài nói ra. Người nói, sở hữu hành khách đều đem tay buông xuống. Trên mặt cô gái lộ ra vẻ mặt cao hứng. Đáp, ta biết, là ong mật. Hoa tỷ khẽ gật đầu. Tiếp tục hỏi, tại sao là ong mật đâu? Nữ hài đứng lên, hắng giọng một cái. Cao giọng đáp, bởi vì ong mật là rất cần cù động vật. Ong mật đón ánh bình minh ra. Khoác lên dư huy về. Vừa kính nghiệp lại tinh nghiệp. Cá độ bách hoa, đường. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Bọn chúng cố gắng làm việc cùng vô tư kính dâng tinh thần đáng giá nhất chúng ta học. Tập, trong xe tiếng vỗ tay như sấm động. Hoa tỷ mỉm cười gật đầu. Dùng tổng kết giọng điệu nói ra. Không sai, đáp án chính là ong mật. Cảm tạ câu trả lời của ngươi. Mời ngồi, hoa tỷ tay phải lập tức. Bàn tay xuống phía dưới đè ép ép. Nữ hải ngồi xuống. Hoa tỷ tiếp tục nói ra. Chúng ta có thể nhìn xem ngoài cửa sổ. Bọn họ là chúng ta học tập tấm gương. Hy vọng các vị đang ngồi đều có thể biến thành ong mật đồng dạng người. Hành khách giơ cao hai tay reo hò. Đồng thời hát lên ong mật chi ca. Có nhiều tiết tấu âm luật tại loa bên trong vang lên. Hành khách cùng kêu lên hợp sướng. Cần cù thân ảnh. Năm tháng ghé qua. Nghênh đón bình minh. Làm bạn thần tinh, vô vị nghèo khó, cũng không bình thường, kính dâng thành tông, không cần thiết ca tụng. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này, tiếng hơi thở cũng không dám quá lớn, sợ kinh đến cùng xe hành khách, quá tải chính năng lượng đem hắn dọa đến mơ hồ. Hắn đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn xem khu phố, vừa rồi Hoa tỷ có đề cập qua phía ngoài, bọn họ. Nhưng mà... Vừa rồi hắn đã nhìn qua, trên đường phố không có bất kỳ người nào. Lúc này, từ huyết nhục tạo thành trên đường phố, vẫn như cũ không người. Nhưng là huyết nhục cấu trúc công trình kiến trúc bên trong lại có thể thấy được bận rộn thân ảnh. Mỗi người đều tại chăm chỉ làm việc, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Làm việc chính là bọn họ hết thảy. Làm việc chính là nhân sinh của bọn hắn. Dân đi làm, lập trình viên cùng, tác giả. Chủ bá, các ngành các nghề người đều toàn thân tâm nhào vào trong công việc. Sáng tạo giá trị, một bài ong mật chi ca hát xong. Hoa tỷ xoay người theo dưới thân lấy ra một cái màu đỏ túi du lịch. Túi du lịch khóa kéo bị kéo ra. Bên trong bày đặt một cái chiếc hộp màu trắng. Cái hộp mở ra, sắp xếp chỉnh tề thẻ đen tản ra khí tức thần bí. Đây là vì mọi người chuẩn bị vật kỷ niệm, cũng là mọi người thân phận chứng minh. Một người một chương, xin cầm tốt, Hoa tỷ thành hành khách cấp cho thẻ đen. Mỗi người đều bảo đảm phát trong tay. Thân phận chứng minh, Tiền Thương Nhất đem thẻ đen cầm trong tay. Nhìn kỹ vài lần, thẻ đen trừ không có thẻ nỗ lực ba chữ cùng ký tên ở ngoài. Cái khác bộ phận cùng Diêu Thiên Hải nắm giữ thẻ đen giống nhau như đúc. Có chút ý tứ, Thiên Giang Nguyệt cười cười. Mỗi người đều phát một chương thẻ đen. Cứ như vậy. Diễn viên đem không cách nào đơn độc bằng vào thẻ đen tìm tới Diêu Thiên Hải. Du lịch xe khách phía trước, dày tích dưới tầng mây, một căn tản ra không rõ khí tức nhà máy xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.